Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 285, góc truyện audio.com. Nàng nói sẽ không chết, chí ít hiện tại sẽ không, chân chính quân Khanh Vũ sẽ chết ở 6 năm xa, Hua Cửu sẽ không đối với hắn nói dối, thậm chí hắn có thể cảm nhận được lúc đó nàng nói ra câu nói kia lúc đáy mắt đau cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, hiện tại quân Khanh Vũ làm sao bây giờ? Quân Khanh Vũ đối với hắn có ơn tri ngộ, rất có ơn cứu mạng, mặc dù mấy ngày nay, bởi vì A Cửu, đối phương đối với mình nổi lên sát ý, nhưng mà cho tới bây giờ không muốn qua hắn sẽ chết. Lạc Hữu Danh như trước quỳ trên mặt đất, dĩ vãng kiên quyết lưng lúc này vô lực rũ xuống, tựa hồ vô lực vô cùng nặng nề áp lực mà vào giờ khắc này, triệt để ngã xuống. Mà bây giờ thiên nam địa bắc nàng đi nơi nào, hắn cũng càng không hay biết thế nào dẫn nàng đi ra. Mà, nếu như dẫn nàng đi ra, hắn thế nào không làm thất vọng nàng. Không thể làm như vậy, mặc dù chính mình vạn kiếp bất phục cũng không nên đem nàng đẩy hướng vực sâu. Nàng nói quá, vì tự do cùng tôn nghiêm mà chiến người đáng giá tôn trọng. Nội tâm của nàng khát vọng tự do, rốt cuộc chạy ra này cái gọi là hoàng cung cùng gông xiềng, hắn tại sao có thể làm cho nàng lại lần nữa rơi vào vực sâu đâu. Vì mình vĩnh viễn cũng không thể đạt được tự do, vì thế, nội tâm hy vọng để ý nhất người kia đạt được. Bởi vậy, hắn không thể làm như vậy, không thể. Nội tâm kim đâm như lưỡi dao sắc bén như nhau cắt kim loại giả trái tim của hắn, hai tay không chỉ nắm chặt cốt giữa sớm cũng trắng bệch, hắn lặng yên nhìn về phía trong điện tựa hồ lại lần nữa thấy được quân Khanh Vũ chợp mắt trong nháy mắt mặt mày. Xứ sở tràn đầy quá bi thương cùng vô lực, quân Khanh Vũ đối với hắn đến là cái gì? Hỏi, hắn không biết thế nhưng, chẳng sợ lúc này, quân Khanh Vũ đứng ở hắn trước người, một kiếm đâm tới, hắn sẽ không trốn. Thậm chí, lần trước biết rõ quân Khanh Vũ đối với hắn hạ sát ý, thậm chí suýt nữa muốn mạng của hắn, trong lòng hắn cũng không có hận. Tô Mi từng cười nhạo, đó là bởi vì Kỳ Lân trời sinh chỉ ủng có một thương hại cùng đồng tình chi tâm, vô tình. Dục yêu, vô tật thù càng vô hận, nhưng hắn biết rất rõ ràng, mình nhất định không phải Kỳ Lân A, hắn cũng có chán ghét cùng thống hận ký ức cùng người. Tương phản đối quân Khanh Vũ còn có cảm kích. Cảm kích 10 năm trước có dự mưu gặp nhau, cảm kích như dự mưu chung, quân Khanh Vũ đưa hắn thoát khỏi ma quật. Càng cảm kích, nếu không phải là bởi vì quân Khanh Vũ chính mình sẽ không nhận thức A Cửu đi. Hữu Danh, thanh âm ở trong gió run rẩy, cảnh nhất bích cúi người đem Hữu Danh nâng dậy đến. Sói độc không phải dùng ngưng máu châu có thể giải sao? Ngưng máu châu, Hữu Danh ngẩng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Này ngưng máu châu càng bản không tồn tại, huống chi y thuật từng nói kia chỉ có thể giảm bớt kỳ có thể không trị tận gốc, căn bản vô pháp xác định, còn không bằng dùng mỹ nhân cỏ thật là tốt. Nhắc tới mỹ nhân cỏ, Hữu Danh cùng cảnh nhất bích đồng thời ngẩn ra, dường như nhớ ra cái gì đó. Trong không khí, bầu không khí trở nên quỷ dị, hồi lâu Hữu Danh gian nan lắc đầu. Không, hoàng thượng không thể dùng ăn mỹ nhân cỏ. Vì sao, mỹ nhân cỏ có thể làm cho nhân khí tử xoay người lại, vì sao không cần? Bởi vì, Hữu Danh ngẩn ra, mỹ nhân cỏ đồn đại có thể làm cho nhân khí tử xoay người lại, thế nhưng, sinh người tới lại muốn mất đi kiếp trước tất cả ký ức. Mà hoàng thượng là vua của một nước, bây giờ quân quốc vô hậu. Góc truyện audio.com, thập nhị vương gia mưu đồ đã lâu. Không thể, mỹ nhân cỏ, đã mất đúng không? Hữu Danh ngữ khí có chút không đúng, cảnh nhất bích lập tức vừa hỏi, quả nhiên thấy đối phương buồn bã thõng xuống con ngươi. Có phải hay không Tả Khuynh? Lúc đó Tả Khuynh đã quyết tâm phản bội quân Khanh Vũ, lúc rời đi tất nhiên sẽ mang đi là tối trọng yếu Đông Tây, mà mỹ nhân cỏ, ngàn năm một gốc cây, có thể làm cho nhân khí tử xoay người lại, là vật báu vô giá. Mà Hữu Danh lưu lại, vẫn là lúc ban đầu thực nghiệm lưu lại nước thuốc. Ngày xuân, rõ ràng ấm áp thiên, lúc này trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến xương, loại này lạnh, lúc này dọc theo cảnh nhất bích đầu ngón tay đạt tới đáy lòng. Mỹ nhân cỏ cũng mất tích sao? Đại nhân, nương nương đã trở về, đại nhân. Một cấp thiết thanh âm theo cách đó không xa truyền đến, cảnh nhất bích xoay người lại theo thanh âm kia tìm kiếm, thấy bách trong bụi hoa, một thân ảnh khỏa ở màu trắng áo choàng lý, đối phương đầu đội màu đen cái khăn che mặt lại không che đầy. Kia một phần xinh đẹp, đối phương đi lại gấp tựa hồ hết sức lo lắng. Một khắc kia cảnh nhất bích tâm đột nhiên căng thẳng, không khỏi tiến lên, nhưng mà mới vừa lên tiền một bước hắn thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Trắng bệch trên mặt xẹt qua một tia vô tận buồn bã cùng tự diễu. Chính mình thế nào đem Tô Mi trở thành A Cửu? Đúng vậy, Tô Mi cùng A Cửu thân hình kỳ thực vẫn luôn có chút tương tự, dĩ vãng Tô Mi bước đi, đều là bước liên tục đi trước mang theo vi tích phân cao ngạo. Mà ngày gần đây, hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì kia một cái chớp mắt hắn thế nhưng đem nàng trở thành A Cửu. Đối phương cách cái khăn che mặt cũng lần đầu tiên thời gian thấy được cảnh nhất bích, lập tức thân thể hơi cứng đờ, hoàn toàn mạch suy nghĩ nhanh như tia chớp xẹt qua trong lòng. Tommy nhìn chằm chằm cảnh nhất bích, tay vô ý thức sờ hướng mặt mình, đáy mắt có một phân cay đắng. Quá khứ nhiều năm, trước mắt nam tử này là mình duy nhất chờ đợi, chẳng sợ thâm cung sau cô độc cùng dày vò, đều bởi vì hắn một câu tin ta chúng ta sẽ trở lại Nguyệt Ly. Đã từng, đem nội tâm của mình phong bế đứng lên, cự tuyệt quân khanh vũ tiến vào, càng có một nguyên nhân là, nàng toàn bộ đều trang một người tên là cảnh nhất bích nam tử. Nhưng nam tử này, không phải là của nàng, vĩnh viễn cũng không phải là, hắn chỉ là Nguyệt Ly. Sinh là Nguyệt Ly người, chết là Nguyệt Ly hồn. Đều nói kỳ lân có thương hại chi tâm, nhưng hắn mà lại đối với mình lãnh khốc vô tình. Mới vào cung, bị Mạc Hải Đường hành hạ đến đau muốn chết, lúc tới cứu hắn là quân khanh vũ. Đem nàng phủng ở lòng bàn tay, như chí bảo sủng nịch cũng quân khanh vũ. Khi nàng sinh bệnh lúc cẩn thận chiếu cố cũng quân khanh vũ. Khi nàng bị hủy dung lúc muốn cho nàng khôi phục thậm chí áy náy cũng chỉ có quân khanh vũ. Cảnh nhất bích là cái gì? Là không nhưng chạm đến, làm cho người ta thương, làm cho người ta đau mộng. Thậm chí vui mừng, chính mình cuối yêu chính là quân khanh vũ. Vì mình là mang theo kỳ lân ấn ký vương, mà cảnh nhất bích là kỳ lân. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng sinh cùng tử, lại duy độc không thể yêu nhau. Đây là Nguyệt Ly lớn nhất cấm kỵ. Tommy câu môi cười khổ một tiếng, sai thân theo bên cạnh hắn đi qua, sau đó dừng ở thần tình hơi dại ra hữu danh trước người. Hoàng thượng hiện tại thế nào? Cách chương.